Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật sự đã thổ lộ đến quan miệng luôn rồi. Xin chào, em là fan của anh, em đặc biệt rất thích anh. Thanh âm của Trần Tích vừa vang lên, cô lại tiếp tục nói. Đặc biệt thích anh, thích giọng anh. Cô nháy mắt một cái cười nói. ID của anh hình như ở Thương Thành, hoan nghênh anh đến tiệm bánh ngọt nhỏ của em. Đến lúc đó em sẽ nhất định ưu tiên cho anh làm theo yêu cầu. Nữ thần của tôi ơi, cô Quang liêm sỉ đi đâu rồi? Phó Giật Hạo bật cười nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó lại im lặng, nhấn tặng một lễ vật. Trần Tích thấy được, trên mặt lập tức đỏ lên. Đây là anh bày tỏ đã nhìn thấy sao? Bỏ qua những bình luận ồn ào, nữ thần thật bất công, chúng tôi cũng muốn được ưu tiên. Cô im lặng bắt đầu thực hiện bước kế tiếp. Đến bước cuối cùng, cô rắc một lớp bột matcha dày lên trên mặt bánh ngàn tầng. Nhìn màu xanh đẹp mắt trước mặt, cô nâng chiếc hộp bánh nho nhỏ, gương mặt lại xuất hiện trên màn hình. Tuy bây giờ đã là mùa thu, nhưng tôi vẫn khuyên mọi người nên ướp lạnh trước khi ăn. Trần Tích bỏ hộp bánh vào tủ lạnh, thở phào một hơi. Nhìn máy tính bảng phía sau, cô rửa sạch tay một chút, mới quay lại, trở lại chào hỏi. Không được cướp chồng của tụi tôi. Trần Tích lẩm bẩm đọc những lời này, không biết Mộ Giật có còn xem hay không, nên Trần Tích cũng bớt phóng túng. Yên tâm, không cướp, nam thần là của mọi người. Tôi thích Mộ Giật rất nhiều năm rồi, mỗi vở kịch truyền thành của anh ấy tôi đều nghe qua, khi chạy bộ cũng nghe. Lúc này Phó Giật Hạo vẫn còn chưa thoát khỏi kênh trực tiếp, bình tĩnh nhìn người đối diện bên trong màn hình, ngũ quan ưa nhìn, tóc được buộc lỏng ở phía sau đầu, không khác lắm với kiểu tóc của cô ngày hôm nay. Khi cười rộ, trên má có hai lúm đồng tiền, nhưng trên màn hình trông kém hơn một chút so với người thật, không xinh bằng ngoài đời, chuẩn rồi. Phó Giật Hạo đưa ra kết luận như vậy. Trần Tích lại chọn thêm mấy vấn đề trả lời, sau đó sẽ kết thúc trực tiếp. Nhìn đồng hồ đã qua 9 giờ, cô quyết định đăng xuất. Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Sau đó màn hình trực tiếp vụt đen. Phó Giật Hạo xem đến cuối cùng, đợi vài phút mới từ từ rời khỏi trực tiếp. Anh đứng lên từ sofa, đột nhiên cảm thấy hơi khát. Nhìn thời gian không còn sớm, anh cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, đành đi vào bếp mở tủ lạnh. Đôi mắt hẹp dài nhìn lướt qua một vòng tủ lạnh, phát hiện đã không còn sữa. Chân mày Thanh Tú nhíu lại một chút, anh chán nản đi lại trong phòng khách, cuối cùng quyết định xuống lầu mua. Sau khi báo về Phó Giật Tuyền, người vẫn đang siêng năng làm bài tập trong phòng, anh mở cửa đi ra ngoài. Anh mặc quần áo ở nhà, chân mang dép lê. Vừa mở cửa thì cũng nghe thấy tiếng mở cửa từ phía đối diện. Cót két. Phó Giật Hạo ngây ngẩn cả người, Trần Tích cũng sững sờ. Phó Giật Hạo ngẩn người là vì vừa mới xem cô trực tiếp ở trên màn hình, đột nhiên cô lại xuất hiện trước mặt mình. Còn Trần Tích sửng sốt là vì buổi tối Phó Giật Hạo mặc quần áo ở nhà. Tuy rằng trang phục ban ngày cũng khá thoải mái, nhưng ai cũng sẽ có sự tương phản như vậy. Trong tay Trần Tích cầm một túi rác thật to. Hôm nay khi chuyển đến có một số đồ bỏ đi mà cô chưa kịp vứt. Cô muốn đi xuống lầu để đổ rác, thuận tiện mua chút sữa mang lên. Sữa giúp cô ngủ ngon. Cô quen giường, sợ vừa mới thay đổi hoàn cảnh sẽ không ngủ được. Trần Tích mở lời. Hai. Phó Giật Hạo nhìn Trần Tích còn mặc trang phục lúc trực tiếp, hình như cô chỉ tháo kính áp tròng, trên mũi đeo thêm một gọng kính thật to. Tim của Trần Tích đập nhanh hơn. Cô đột nhiên nghĩ đến việc Mộ Giật vừa mới xem trực tiếp của mình, đến giờ này lại đúng lúc Phó Giật Hạo xuống lầu. Trong lòng Trần Tích có một suy nghĩ lớn mật. Đi bỏ rác sao? Giọng nói của anh chậm rãi vang lên, lại có cảm giác như dòng điện chạy qua, làm tê dại lồng ngực Trần Tích. Thật hết thuốc chữa. Tôi đi cùng cô. Phó Giật Hạo đi về phía cô, giống như muốn cầm hộ túi rác trong tay cô. Trần Tích bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Không cần đâu, tôi định xuống siêu thị dưới lầu mua vài thứ nữa. Phó Giật Hạo nghe vậy cong môi. Được. Tay lại rút về. Ban đêm người đi ra ngoài rất ít, trong thang máy chỉ có hai người, Phó Giật Hạo và Trần Tích. Trần Tích đứng mê mẩn, cẩn thận đánh giá một chút người đàn ông bên cạnh. Vóc dáng cao ráo, Trần Tích so với các cô gái đã khá cao, nhưng Phó Giật Hạo vẫn cao hơn cô một cái đầu. Trần Tích có chút buồn bực, thật ra cô rất muốn hỏi người bên cạnh có phải Mộ Giật không. Nhưng ba lần bài lượt, mặt không đủ dày, cô có chút thẹn thùng. Tuy nhiên, nếu đó là sự thật, mà cô lại không đủ dũng khí để mở miệng hỏi, thì cô đã lãng phí một tài nguyên tốt nhà hàng xóm. Đôi lúc miệng còn nhanh hơn não. Trần Tích mở miệng. Anh... Đinh. Thang máy dừng ở tầng 1. Nháy mắt Trần Tích đã phục hồi tinh thần. Cửa thang máy đã chậm rãi mở ra, bóng đêm xuyên qua đại sảnh, tràn vào thang máy. Cô cắn môi, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Quên đi, lần sau lại hỏi. Cô cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net